Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, tuần yêu điện bí thất. Tuần yêu lệnh hiện, vạn yêu rung động sợ, tuần yêu sư hư ảnh càng không ngừng đi vào tuần yêu lệnh bên trong. Bọn hắn đều đã từng cầm trong tay tuần yêu lệnh, bọn hắn đều là nhất đẳng tuần yêu thánh sư. Tay dính vô số linh yêu cùng máu của hung thú, vạn yêu nghe được khí tức của bọn hắn có bao xa lăn bao xa. Tại vạn yêu nhãn bên trong, bọn hắn mới thật sự là đồ tể. Bọn hắn lạc ấn đều tại tuần yêu lệnh bên trong, mà bây giờ Dương Vũ ở vào tuần yêu điện bên trong. Tự nhiên có thể để bọn hắn tái hiện ngày xưa hào quang. Nếu là tại ngoại giới, Dương Vũ chưa chắc có đầy đủ lực lượng để bọn hắn xuất hiện. Giờ phút này Dương Vũ là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Như thế nào Sa Hàn bọn chúng đủ khả năng thay đổi được? Dương Vũ thu hồi tuần yêu lệnh, đối Dương Hồng Sương nói, người độc rắn lan tràn. Ngốt rồi, Dương Hồng Sương mới nhớ tới mình trúng độc rắn. Kinh hô một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng xuống trừ độc. Dương Vũ cười nhạt một chút, lấy ra một viên giải độc đan nói. Cho ngươi. Dương Hồng Sương cũng không khách khí, nhận lấy đan dược nuốt xuống. Dương Vũ dẫn theo trảm yêu đao hướng phía Sa Hàn bọn chúng đi tới. Cười nhạt nói, các ngươi hắc thủy xà lá gan thật là lớn. Có phải hay không hắc thủy tộc để các ngươi tới? Sa Hàn bọn chúng ngay tại ra bên ngoài bò. Thế nhưng là bọn chúng bị thương quá nặng, còn bị vừa mới tuần yêu sư khí tức sợ choáng váng. Động tác chậm như ốc sên, khi chúng nó nhìn thấy Dương Vũ nhìn thấy thời khắc, đều toát ra vẻ hoảng sợ. Sa Hàn nói, để chúng ta rời đi, chúng ta cũng không tiếp tục đặt chân nơi này, để các ngươi rời đi. Các ngươi xem ta Dương Vũ như không sao. Dương Vũ lạnh nhạt nói, không. Là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, sau khi chúng ta trở về nguyện ý dâng lên bảo vật. Sa Hàn hạ thấp tư thái nói, ha ha, thân thể các ngươi chính là tốt nhất bảo vật. Dương Vũ lười nhác cùng đối phương nói nhảm, nhấc lên trảm yêu đao đối bọn chúng chém quá khứ. Dương Vũ không cần phát huy ra trảm yêu đao thánh uy. Hắn thân là tuần yêu điện chủ nhân. Chỉ cần một sợi khí tức ngoại phóng, liền đem bọn chúng đầu rắn hết thảy chém bay. Thánh cấp hình cụ sao mà địa đáng sợ. Dương Vũ than nhẹ nói, hình cụ tuy tốt, nhưng cũng không phải là thật chiến binh, mà lại cũng không thích hợp ta sử dụng. Vẫn là lưu tại nơi này càng tốt hơn. Ngày sau tìm được thích hợp tuần yêu sư, lại đem nơi này truyền xuống. Dương Vũ vẫn có thể thanh tỉnh bảo trì bản tâm, không có bởi vì những này là thánh vật mà mất phương hướng. Ngoại vật lợi hại hơn nữa, cũng không bằng tự thân cường đại càng thực sự. Khôi lỗi phục sinh, Dương Vũ nhẹ nhàng hát ngâm một tiếng, bên người xuất hiện mấy chục cỗ khôi lỗi. Đúng là hắn trước đó lấy được khôi lỗi, bọn chúng thánh khí bị tước đoạt về sau, liền chỉ còn lại khôi lỗi giá đỡ. Hoàn toàn không có sức chiến đấu. Giờ phút này, thuần yêu trong đại điện có từng tia thánh khí tràn lan. Phân biệt rơi xuống những khôi lỗi này trên thân, cho những khôi lỗi này một lần nữa rót vào lực lượng. Bọn chúng lại có thể một lần nữa chiến đấu. Dương Vũ để bọn chúng lần nữa khôi phục, không phải để bọn chúng chiến đấu, mà là để bọn chúng quét dọn chiến trường. Nơi này có hơn 200 hắc thủy xà thi thể, giá trị đều không thấp, đưa chúng nó thu thập một chút, cũng có thể đổi không ít huyền linh thạch, mà lại bọn chúng yêu hạch cũng phù hợp hắn luyện đan dùng. Lúc này, Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân, Bạch Lạc Vân bọn hắn lại lần nữa quay trở về tới trong cung điện. Viện quân của bọn hắn đến, muốn giết đi vào đồ hắc xà tộc. Chiếm cứ nơi này chủ cung điện. Thế nhưng là khi bọn hắn tiến đến nhìn thấy từng cỗ chết hết hắc thủy xà thi thể về sau, triệt để sợ ngây người. Cái này, ta không có hoa mắt đi. những này hắc thủy xà đều đã chết. Bạch Tốc Minh nuốt khẩu khí nói. Thư Vũ Quân ngơ ngác đáp, tựa như là, không phải là nơi này Long Quy Chiến Hồn làm. Bạch Giải nói, trong một chớp mắt, tất cả mọi người lui về sau đi. Sợ hãi thật có Long Quy Chiến Hồn ẩn hiện. Chúng ta không có việc gì. Các ngươi đi ra bên ngoài chờ ta đi. Dương Vũ Thanh âm vang lên. Hắn tuần yêu lệnh lóe ra. Phương thiên địa này ở giữa có lực lượng cường đại chớp động. Trực tiếp đem bọn hắn một đoàn người cùng Dương Hồng Sương cùng một chỗ đưa đến ngoại giới đi. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Đã đến phía ngoài cung điện. Càng thêm chấn kinh, Dương Vũ hắn đã thành cung điện chủ nhân. Đám người trong đầu lóe lên cái này giống nhau suy nghĩ. Không ít bạch thủy tộc người biểu thị không phục. Hắn tại sao có thể làm như vậy? Dù là xuất lực lớn nhất, cũng không nên chiếm lĩnh thuộc về chúng ta địa bàn a. Không sai, nơi này chính là chúng ta phát hiện. Chủ trong cung thánh vật chúng ta còn không có thu hoạch được đâu. Chờ hắn ra, nhất định phải hắn giao ra một nửa thu hoạch, mà lại nơi này di chỉ về tộc ta tất cả. Trước chờ một chút, không thể cứ tính như thế. Phái Hành Sơn người đều không nói chuyện, có riêng lẻ vài người lộ ra vẻ ghen ghét. Tất cả mọi người là nhân tộc, vì sao Dương Vũ ưu tú như vậy? Bọn hắn khó chịu, bằng bản sự thu hoạch được cung điện truyền thừa. Đó chính là thuộc về hắn. Chúng ta ai cũng không thể đoạt. Bạch Lạc Vân thay Dương Vũ nói chuyện nói. Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Người thật muốn cho cái này nhân tộc làm người hầu sao? Có Bạch Thủy Tộc người hướng Bạch Lạc Vân hỏi. Bạch Lạc Vân vỗ ngực khẳng định nói. Nam Tử Hán Đại Trượng Phu nói lời giữ lời. Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Người đừng nghĩ quẩn a. Chúng ta cho hắn đưa một chút bảo vật thù lao liền tốt. Ngươi tại sao có thể coi người ta tùy tùng đâu? Đúng a, Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ. Hắn có tài đức gì để ngươi đi theo a? Mời ngươi nghĩ lại, đều chớ ồn ào. Nghe Tam Hoàng Tử làm sao quyết định đi. Đây hết thảy chờ Vũ Thiên Vương xuất hiện lại định đoạt đi. Trong cung điện hết thảy, chúng ta cùng phái Hành Sơn nhưng phải một nửa. Bạch Tốc Minh khẳng định nói, bạch thủy tộc người đều nhẹ gật gật đầu, đã không còn bất cứ ý kiến gì. Trước đây ngoại điện bảo vật, bọn hắn đều là các lấy được 1/3. Hiện tại chủ cung điện bọn hắn cũng có thu hoạch, cũng không nên lại được tiến thêm thước. Huống chi Dương Vũ đã được nơi đó truyền thừa. Nếu là Dương Vũ không phân bọn hắn chỉ có thể vận dụng thánh nhân tranh đoạt. Phái Hành Sơn tâm tư người cũng có chút lưu động, nhưng đều bị Thư Vũ Quân đè ép xuống. Bọn hắn Phái Hành Sơn là ngũ nhạc môn một trong, thuộc về cự đầu cấp thế lực. Dù là hắn sống một mình tại Nam Nhạc, cũng là đỉnh cấp thế lực. Thánh cấp truyền thừa bọn hắn cũng không thiếu. Huống chi Dương Vũ cứu được nàng cùng Tất Hảo, mà lại hắc thủy xà đều là hắn chu sát. Bọn hắn tình nguyện kết giao dạng này tuyệt thế thiên kiêu, cũng sẽ không vì yêu tộc truyền thừa trở mặt. Thiện chí giúp người luôn luôn là Phái Hành Sơn tôn chỉ. Dương Hồng Sương rõ ràng trong cung điện hết thảy, nhưng là hắn không nói gì. Hắn nói đám người cũng chưa chắc sẽ tin. Hết thảy chờ Dương Vũ ra lại so đo đi. Cũng không biết hắn có thể hay không bãi bình hai phe này thế lực. Dương Hồng Sương lo lắng nói, trong cung điện, Dương Vũ cũng đang suy tư sau khi rời khỏi đây sự tình. Tuần yêu lệnh năng lực thông thiên, nhưng là cũng không có cách nào mang theo nơi đây cung điện rời đi. Chỉ có thể đưa nó phong ấn, chờ đến thành thánh về sau, mới có thể đưa nó trực tiếp rời đi. Cho nên Dương Vũ nhất định phải đem nơi này một chút có thể dùng tới đồ vật mang đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn làm như thế nào đền bù bạch thủy tộc cùng phái Hành Sơn đâu? Cứ việc cái này tuần yêu điện thuộc về thiên cung tất cả. Mà hắn xem như thiên cung một đệ tử chính thức. Tiếp nhận nơi này sau chính là chỗ này chủ nhân. ấn đạo lý là không nên đem những thứ kia nhường lại cho bất luận kẻ nào. Ứng dụng tâm thủ hộ mới đúng, nhưng là không có bạch thủy tộc người cùng phái hành sơn người. Hắn chưa hẳn có thể đi vào nơi này, đạt được nơi này truyền thừa, nhân quả tuần hoàn, nếu như hắn không đem cái này nhân quả chấm dứt, tương lai hắn chỉ sợ sẽ tự thực ác quả. Tuần yêu điện bên trong, trọng yếu nhất không ai qua được tuần yêu điện cùng kia một bộ hình cũ. Trừ cái đó ra, còn có một số ẩn tàng chi vật, đó mới là quan trọng nhất đồ vật. Hắn về tới cung điện, lại một lần nữa thúc giục tuần yêu điện. Hắn quát nhẹ, mở, trong một chớp mắt, tại cung điện phía sau có cửa đá di động, rất nhanh liền hiển lộ ra một chỗ bí thất. Nơi này mới là tuần yêu điện bên trong quan trọng nhất tồn tại. Bí thất trước có hai tôn cao lớn thạch nhân, bọn chúng đều cầm thánh binh đứng vững, không có nửa điểm sinh khí, nhưng là chỉ cần tuần yêu lệnh hạ lệnh, bọn chúng có thể chém thẳng thánh nhân không đáng kể. Bọn chúng chính là thánh cấp thạch nhân khôi lỗi, là thiên cung chế tạo cao cấp khôi lỗi. Tại tuần yêu điện bên trong chỉ lần này hai tôn, Dương Vũ đi qua thạch nhân khôi lỗi, liền thấy bí mật không gian so với bên ngoài cung điện còn muốn lớn. Nơi này có từng cỗ hoàn chỉnh thánh thi, có sư yêu, có hộ khỉ, có ba hung quái, có tám chân thủy yêu. Mỗi một bộ thánh thi đều sinh động như thật, yêu uy lẫm nhưng, khí thế hung ác kinh tiêu. 18 cỗ thánh thi đều là hoàn chỉnh tồn tại. Những này thánh thi đều bị cấm chế thủ đoạn phong tồn. Nếu như không có thánh lực phong tồn, bọn chúng thánh khí đủ để đem Dương Vũ diệt sát đi. Dương Vũ trừng to mắt nhìn xem những này thánh thi. Bọn chúng thân hình co lại rất nhiều, nhưng ở bọn chúng trước mặt vẫn cảm thấy phi thường nhỏ bé. Thánh cảnh sinh linh, chết vẫn như cũ không thể xâm phạm. Tại những này thánh thi ở giữa, có một giá cổ lão chiến xa, nhìn chỉ có thể dung nạp mấy người vị trí. Có dù ngọc làm đóng, thánh thú ra làm nền, thân xe lộng lẫy, có rất nhiều chiến ngấn lạc ấn. Có bốn tảng đá giao long mặc trên người, lộ ra uy phong nghiêm nghị, tự nhiên tang thương. Cái này thuộc về tuần yêu điện chi chủ tọa giá. Bốn thạch giao long chiến xa, đây là thánh cấp chiến xa, có thể hoành độ hư không? Ngày đi ngàn vạn dặm, nhất định phải tiêu hao thánh linh thạch mới đủ thôi động nó phi hành. Dương Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc này chiến xa, từ đáy lòng thở dài nói, cái này chiến xa thật là đẹp trai. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là có thể ngồi lên chiến xa, vượt qua vạn dặm, không biết có thể hấp dẫn nhiều ít tiên nữ thét lên đâu. Cái này chiến xa vẫn như cũ bị cấm lực phong cấm. Dương Vũ coi như có thể mở ra cấm phong, nhưng là cũng không có thánh linh thạch thôi động nó mà đi. Lấy trước mắt hắn năng lực tới nói, không đủ sử dụng chiến xa. Hắn đi qua chiến xa cùng thánh thi, đi tới đằng sau, nhìn xem mấy hàng trên kệ, đều trưng bày ngọc khí mãnh, bên trong đều chứa từng khỏa yêu hạch, thú hạch, đều là từ đồ sát những cái kia linh yêu, hung thú đoạt được. Tại vách tường tả hữu, còn có một bộ hoàn mỹ hình cụ, những này hình cụ đều cùng phía ngoài không giống nhau lắm, càng có hơn lấy sắc bén xung kích cảm giác. Tại những này hình cụ hai bên thì là các loại yêu thú trọng yếu vật liệu. Có bị cắt bỏ long nha, có móc ra kình mát, có cắt đi tay gấu. Mỗi một kiện đều thuộc về đỉnh cấp thánh tài. Dương Vũ cảm giác được mình tiến vào một chỗ lò sát sinh phân giải hiện trường. Các loại muôn hình muôn vẻ tàn chi, da gân đều có. Nếu là người nhát gan tiến đến đều muốn bị dọa ngất. Hiện tại, dù là Dương Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn có một loại cảm giác muốn ói. Trong đầu hắn càng không ngừng hiện lên thuần yêu đồ tể hiện trường. Chàng diện máu tanh kia, thật rất đáng sợ. Được rồi, đến tương lai có cơ hội lại mở ra nơi này thánh tàng đi.